Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2079. Chương 2079. Linh hồn lực điệp ra. Cho cười. Đối phó nhóm mấy cái, còn cần nghỉ ngơi. Lại nói, chiến đấu mới vừa rồi cũng không có cái gì quá nhiều tiêu hao. Đừng lằng nhằng, đến chịu chết đi. Nghe được La Minh, thân đồ Nguyệt Ảnh lập tức giận không chỗ phát tiết. Hừ lạnh một tiếng sau đó, tay cầm chiến qua trực tiếp liền lao đến. Tại không trung cùng Nghiêu Ma Thánh giả kịch liệt chém giết Lữ Vân Thiên nhìn thấy phía dưới một màn. Này, bản năng cảm giác không thỏa đáng. Một luồng khí tức nguy hiểm tự nhiên sinh ra. Lông mày đều không tự chủ nhảy lên. Làm sao lại như vậy? Kia 18 người, cho dù có cái gì thủ đoạn đặc thù, cũng tuyệt không có khả năng đối thân đồ tiểu thư có sinh mệnh nguy hiểm mới là. Lữ Vân Thiên trong lòng nghĩ như vậy, có như vậy một tia do dự, bất quá y nguyên còn làm ra quyết định. Hôm nay cùng các hạ không cách nào phân ra thắng bại. Ngày khác tái chiến, Lữ Vân Thiên một kiếm bức lui Nghiêu Ma Thánh giả. Sau đó nhanh chóng phóng tới phía dưới chiến trường. Dùng Lữ Điện chủ thân phận, không phải là muốn đối tiểu bối động thủ sao? Nghiêu Ma Thánh giả xem xét Lữ Vân Thiên tư thế, lập tức gấp, không chút do dự nhanh chóng đuổi theo. Thế tất không thể để cho loại tình huống này phát sinh. Bản tọa còn không có hèn hạ như vậy, chỉ là mang mấy cái vãn bối rời đi mà thôi. Lữ Vân Thiên vội vàng giải thích một câu. Hôm nay hắn đã không muốn đấu tiếp. Dù là hắn thật có lòng nghĩ lúc này lao xuống đi đánh lén Bạch Vũ Chiết bọn người, nhưng là nếu như hắn thật làm như vậy, thân đồ Nguyệt Ảnh cũng khẳng định sẽ gặp nạn. Nghiêu Ma Thánh giả tuyệt sẽ không để hắn tùy tiện đạt được. Mà phía dưới, song phương chiến đấu lập tức liền muốn tiến hành. Thân đồ Nguyệt Ảnh đã nhanh hướng 18 huyết vệ phóng đi. Mà 18 huyết vệ cũng đã nháy mắt dọn xong chiến trận. Thân đồ tiểu thư mau lui lại. Cẩn thận nha. Không trung Lữ Thiên Vân đột nhiên phát ra một tiếng gầm thét. Không biết vì cái gì, hắn đột nhiên cảm giác được một cỗ cảm giác nguy cơ tự nhiên sinh ra. Thậm chí là cảm giác trong khoảnh khắc đó nhịp tim đều hụt một nhịp. Đang gọi lên tiếng đồng thời, trường kiếm trong tay của hắn đột nhiên chém ra một đạo lăng lệ vô cùng kiếm khí. Một kiếm này, tuyệt đối là hắn tại loại này khẩn cấp thời gian bên trong có thể xuất thủ mạnh nhất một kiếm. Mà một kiếm này cũng không phải chém về phía bất luận kẻ nào. Mục tiêu của hắn là 18 huyết vệ cùng thân đồ Nguyệt Ảnh vị trí trung tâm. Lữ Vân Thiên cũng không biết cụ thể nguy cơ ở đâu, nhưng là hắn lại cảm giác chỉ có thể là làm như vậy mới có thể giảm xuống thân đồ Nguyệt Ảnh nguy cơ. Không thể không nói, bực này cường giả trực giác tương đương đáng sợ. Không cần bất kỳ lý do gì cùng chứng cứ, liền có thể làm ra bực này phán đoán. Cơ hồ là tại Lữ Vân Thiên một kiếm này chém xuống đến đồng thời, 18 huyết vệ ở giữa linh hồn chi lực điệp ra hoàn thành. Kia vô ảnh lực lượng vô hình, dù là căn bản nhìn không thấy, không cảm giác được, lại như cũ để đối diện thân đồ Nguyệt Ảnh trong lòng chợt lạnh. Ngay sau đó, phốp phốp, ngay tại xông về phía trước thân đồ Nguyệt Ảnh đột nhiên há mồm phun ra một miệng lớn máu tươi. Sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, toàn bộ thân hình bay ngược ra ngoài. Vào thời khắc ấy, nàng mơ hồ nhìn thấy Lữ Vân Thiên chém ra kia một đạo hoành ngăn tại trước người mình kiếm khí. Ở giữa bộ vị xuất hiện một đạo vặn vẹo, thậm chí là có như vậy một chút điểm vết rách. Đó cũng không phải ảo giác của nàng, bởi vì Lữ Vân Thiên cũng nhìn thấy, thậm chí bọn hắn đều hẳn là cảm giác được may mắn. Nếu như không phải là bởi vì hắn một kiếm này ẩn chứa một cái cường giả đỉnh cao đặc thù năng lượng, suy yếu công kích linh hồn, như vậy thân đồ Nguyệt Ảnh giờ khắc này mặc dù cũng sẽ không chết, nhưng là tuyệt đối đã ngất đi. Hơn nữa,